Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa qua 8 giờ, bên ngoài cửa đông vườn Bách Thảo đã xếp hàng dài. Cổng phía Bắc mặc dù đã được xây dựng, nhưng máy kiểm tra vé ban đầu chỉ mua một. Vì vậy bây giờ cửa Bắc chỉ có thể ra vào. Hai nhân viên mới được xác định ngày hôm qua đã đến rất chuyên nghiệp. Lúc nhìn thấy hai người này, Hoa Linh Đàn có chút sững sờ. Hai người này gầy gò dài giống như cây gậy trúc. Cả người đều không có hai lạng thịt. Một người cao lớn uy mãnh lại cường tráng, giống như tháp sắt vậy. Hai người đứng cạnh nhau, tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ. Robo không lộ ra bất kỳ vẻ kinh ngạc nào, vô cùng bình tĩnh dẫn người vào. Hai người tốt, chào mừng bạn đến với gia đình lớn vườn thực vật Sơn Hải. Giới thiệu với bạn, bên cạnh tôi là giám đốc vườn. Họ Hoa, tôi là quản trị viên ở đây. Họ Lua, được gọi là Robo, sóng nước. Hai người giới thiệu bản thân. Vẻ mặt của Robo vào giờ khắc này thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc lại trưởng thành. Khiến cho người vốn có thể vì làn da trắng nõn của hắn mà có chút khinh thường hắn, đều không tự giác thu hồi lòng khinh thường. Hoa Linh Đàn không nói gì, chỉ gật gật đầu khi giới thiệu đến mình, nói một câu hoan nghênh hai vị đến. Sau khi giới thiệu xong, cây gậy trúc cao gầy bên trái tiến lên một bước nói trước. Hoa viên trưởng tốt, là quản lý tốt, tôi tên là Trương Anh Đạt, là quản lý thông tin ứng tuyển. Tôi đến từ Viêm Hoàng Tinh, trước ở Tinh Không Khoa Học Kỹ Thuật Cốc nhậm chức. Viêm Hoàng Tinh là thủ đô Tinh của Hoa Hạ ngày nay. Trụ sở chính phủ các chính phủ đều được đặt ở đây. Do đó, giá đất của Central Star đều rất cao. Mà Tinh Không Khoa Học Kỹ Thuật Cốc cũng là địa phương không phải tài liệu thật, không cách nào đi vào. Từ nơi đó đi ra người, không có một công ty nào không cướp lấy. Trương Anh Đạt nói rất ngắn gọn. Sau đó liền cúi đầu, không chịu nhìn hai người một cái nữa. Hắn không chỉ gầy, thoạt nhìn tinh thần cũng rất không tốt. Cả người đều rất u ám, vành mắt xanh đen, mấy ngày không ngủ không ăn ngon. Hoa Linh Đàn đều có chút hoài nghi, hắn có thể ngã xuống một giây sau hay không? Cô nhìn La Ba, bộ dáng này của người này thật sự không thành vấn đề sao? La Ba gật gật đầu, tỏ vẻ trong lòng mình hiểu rõ. Sau khi xác định người này, anh liền điều tra tư liệu của anh. Trong tài liệu công khai có thể thấy, tất cả mọi thứ trong sơ yếu lý lịch của Trương Anh Đạt đều là sự thật. Nhưng nguyên nhân anh rời khỏi công việc lại không giống như trong sơ yếu lý lịch. Không phải muốn thay đổi hoàn cảnh, mà là bị sa thải. Ông bị lo lắng nghiêm trọng và trầm cảm, ngủ không ngon ăn không ngon, nhiều lần suýt bị sốc và chết. Công việc tiếp quản cũng vì lý do sức khỏe mà không thể tiếp tục. Sau đó, ông đã ở lại bệnh viện trong một năm và chỉ mới được xuất viện gần đây. Xem ra người cũng không hoàn toàn tốt lên. Bất quá vườn thực vật Sơn Hải không giống với những nơi khác. Nếu như là ở trong vườn thực vật trước kia, La Ba khẳng định không dám thuê hắn. Mà ở chỗ này, nói không chừng chỉ riêng kiến mộc cũng có thể làm cho bệnh tình của hắn chuyển biến tốt đẹp. Không hiểu sao, Robo chính là có suy nghĩ như vậy. Trương Anh Đạt hiện tại thoạt nhìn rất bất an. Bị người ta nhìn chăm chú làm cho hắn lo lắng. Hoa Linh Đàn rời tầm mắt, đứng dậy đến chỗ Tử Thanh nhận hai ly nước bọt trắng tới. Đặt ở trước mặt hai người. Đừng khẩn trương, uống chút gì đi. Chất lỏng màu đỏ tản ra hương vị ngọt ngào. Trương Anh Đạt vô thức liếm liếm môi. Thành thật mà nói, ngay sau khi bước vào vườn thực vật này, ông cảm thấy rất thoải mái. Đã lâu không nói chuyện với mọi người trong thực tế. Bây giờ có thể nói những lời hoàn chỉnh. Bản thân ông cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Anh biết sơ yếu lý lịch của mình rất đẹp. Nhưng đại bộ phận công ty sau khi nhìn thấy bản thân anh, đều uyển chuyển cự tuyệt anh. Chỉ có vườn thực vật này, sau khi gọi video với anh, liền xác định công việc ở đây dễ dàng hơn rất nhiều. Anh ta đang dùng thuốc để kiểm soát, nên làm sẽ không có vấn đề. Anh ta chắc chắn có thể tái hòa nhập vào xã hội. Hắn cũng muốn tận lực biểu hiện bình thường một chút, vì thế ngẩng đầu cười cười, bưng nước đổ của Bạch đổ lên uống một ngụm. Trương Anh Đạt cũng không biết nụ cười của mình thoạt nhìn rất kỳ quái. Hoa Linh Đàn yên lặng nhìn hắn một hồi, quay đầu nhìn về phía một người khác. Đến phiên mình, hán tử cường tráng bên cạnh mạnh mẽ đứng lên. Tư thế ngồi cùng tư thế đứng của hắn đều dị thường tiêu chuẩn. Sống lưng thẳng tắp, ánh mắt lấp lánh hữu thần. Trên nắm tay phảng phất mang theo lực lượng ngàn cân treo sợi tóc. Duy nhất có chút kỳ quái chính là hắn ăn mặc. Toàn thân đều bao bọc rất kín. Ngoại trừ cổ cùng mặt, một chút da cũng không lộ ra. Hai vị lãnh đạo tốt, ta tên là Thôi Mẫu, từ biên phòng Khảm Đạt Tinh giải nghệ một năm, sẽ các loại vũ khí nóng, biết điều khiển các loại chiến hạm. Thanh âm Thôi Mẫu phi thường vang dội, theo lời nói của hắn lên xuống, lồng ngực cũng không ngừng chấn động. Hoa Linh Đàn lui về phía sau một chút, ánh mắt lưu luyến trên lồng ngực hắn một hồi. Hoan nghênh, mời ngồi. Vâng, giám đốc vườn. Thôi Mậu lớn tiếng nói, lại tư thế chuẩn ngồi xuống. Vì sao anh lại muốn ứng tuyển vào vị trí cửa? Anh chưa từng nghĩ đến việc ứng tuyển bảo vệ sao? Đãi ngộ an ninh tốt hơn canh gác. Vóc dáng của bạn rất tốt, nên có thẩm quyền. Hoa Linh Đàn kỳ quái nói, bị khen ngợi như vậy. Thôi Mậu tựa hồ có chút ngượng ngùng. Ông gãi tóc, an ninh ở nhiều nơi là robot chiến đấu. Tôi kém hơn robot một chút. Và bây giờ tôi không linh hoạt như người bình thường. Công việc cuối cùng của tôi là làm việc trên cửa. Quen thuộc hơn với công việc này. Hoa Linh Đàn biết thân thể hắn bị tàn tật. Nếu hắn đã nói như vậy, liền gật đầu. Hai người đều mang theo hành lý đến. Dương của Thôi Mậu rất lớn. Tựa hồ chứa rất nhiều thứ. Mà bên cạnh Trương Anh Đạt chỉ có một cái dương nho nhỏ. Cũng chỉ có hai bộ quần áo. Chuyện mời còn rất nhiều. Xem xong nhân viên mới, Hoa Linh Đàn cũng không chuẩn bị ở chỗ này trì hoãn thêm. Cô dặn dò hai người một câu, hôm nay không tính là chính thức đi làm, các anh có thể đi dạo trong vườn thực vật, làm quen với hoàn cảnh một chút, sửa sang lại đồ dùng cá nhân. Tòa nhà phía sau chính là ký túc xá nhân viên, tự mình chọn phòng, đều là phòng đôi, nơi này cũng có căng tin, chỉ là hiện tại còn chưa có đầu bếp. Ăn cơm phải tự mình giải quyết. Phòng bếp đều có nguyên liệu nấu ăn. Chỉ trong hai ngày này, đầu bếp sẽ đến rất nhanh. Thôi Mậu gật đầu. Bộ dáng rất cao hứng. Nơi này quản ăn quản ở, tuy rằng lương không cao, nhưng những nơi khác hắn đều rất hài lòng. Mà Trương Anh Đạt ở một bên lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Bởi vì, hắn đang khiếp sợ. Từ sau khi uống ly nước bọt, hắn đột nhiên cảm giác tinh thần của mình tốt hơn trước nay chưa từng có. Giống như trở về trước khi bị bệnh. Cảm giác buồn ngủ cùng đói khát tất cả đều biến mất. Hắn qua một hồi lâu mới sững sờ ngẩng đầu. Phát hiện Hoa Linh Đàn cùng La Ba đều đã rời đi. Chỉ có Thôi Mậu cùng hắn đến đứng ở bên cửa gọi hắn. Trương Anh Đạt, anh làm sao vậy? Gọi anh rất lâu rồi. Chúng ta hãy đến ký túc xá trước đi. Dương tôi sẽ giúp anh xách. Nói xong nhiệt tình tiến lên đem dương của hắn xách lên. À, được. Trương Anh Đạt đi theo phía sau hắn. Đi về phía ký túc xá. Hai người sống trong một phòng. Không biết sau này tỷ lệ nam nữ như thế nào. Hiện tại tất cả đều là hỗn hợp. Bên trái nữ sinh, bên phải nam sinh. Hiện tại bên trong đều trống rỗng. Có thể để cho bọn họ tùy tiện chọn một gian. Thôi Mậu cảm thấy cùng Trương Anh Đạt rất có duyên phận. Cùng nhau vào làm việc. Trương Anh Đạt thoạt nhìn rất gầy yếu, rất cần người chiếu cố. Bởi vậy hắn trực tiếp làm chủ để cho hắn cùng mình ở cùng một gian phòng. Chúng ta ở một gian, ngươi xem có được không? Ông hỏi. Trương Anh Đạt không nghe rõ hắn đang nói cái gì. Chỉ gật đầu. Trong miệng trả lời. Được, có thể. Sau đó Thôi Mậu liền cao hứng chọn một gian phòng bên cạnh lầu 3. Bởi vì bên cạnh, cửa sổ phòng này so với các phòng khác đều nhiều hơn một cái. Trong phòng phi thường sáng sủa, gió nhẹ từ từ, không khí trong lành, bài trí trong phòng phi thường ấm áp lại gọn gàng. Thôi Mậu càng thêm hài lòng. Trương Anh Đạt sau khi tiến vào liền ngồi ở bên giường. Thôi Mậu chỉ có thể lựa chọn cửa hàng. Hắn leo lên cửa hàng nhìn một chút. Rất rộng rãi. Hắn đem đồ đạc trong dương mang theo đều trải lên. Không nghĩ tới chăn còn chưa trải xong. Trương Anh Đạt liền đột nhiên nở nụ cười lớn. Vừa cười vừa vỗ ván giường. Cười đến Thôi Mậu thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống. Ngươi làm sao vậy? Trương Anh Đạt cười một hồi lâu. Lau nước mắt khóe mắt. Lắc đầu. Không có gì. Tôi chỉ cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái. Thật lâu không có loại cảm giác này. Chúng tôi đi dạo trong vườn thực vật. Sau khi thu thập, bạn thấy cây đó không? Tôi muốn đi xem. Bao lâu không cười như vậy? Hắn thật sự cảm thấy vui vẻ. Lần đầu tiên là xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Nơi này thật tuyệt vời. Được, đi đi. Thôi Mậu gật đầu. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Lúc này đến thời gian sắp khai viên. Hoa Linh Đàn đứng ở trong cửa nhìn ra bên ngoài. Hôm nay người tới thật sự là ngoài dự liệu của cô nhiều hơn. Bên ngoài đứng đầy người. Sáu hàng ngũ đội đem bên ngoài vườn thực vật đều chật ních. Không có một chút chỗ đặt chân. Trảm tiên sau khi đan dược dược hiệu qua. Tu Vi lại biến thành trạng thái bị phong cấm. Hắn đúng giờ đi bãi đậu xe. Hoàng Cổ đi tuần tra. Tử Thanh cũng ngồi ở phía sau quầy hàng chờ du khách đến. Chỉ còn Kim Dịch không có việc gì. Đứng bên cạnh Tử Thanh một hồi. Liền đi về phía đại môn. Cuối cùng đứng ở bên cạnh Hoa Linh Đàn. Giám đốc, xin hỏi có cần hỗ trợ không? Hắn mỉm cười nói. Trường bào màu vàng sậm. Dưới ánh mặt trời phát ra một tia quang mang. Hoa Linh Đàn còn chưa mở miệng. Người xếp hàng ngoài cửa lớn trong nháy mắt đã điên cuồng. A-hát, một anh chàng siêu đẹp trai khác. Đây là thiên đường gì? Để cho ta chết đi. Giám đốc công viên đây có phải là nhân viên mới hay không? Có phải hay không? Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên. Hoa Linh Đàn sắp nghe không rõ bọn họ đang kêu cái gì. Bất quá nghe không rõ cũng có thể đoán đại khái. Kim Dịch tò mò ngẩng đầu nhìn đám người thét chói tai. Vừa nhìn không biết, khuôn mặt ôn nhuận anh Tuấn kia. Quý khí của đại gia công tử. Đều làm cho người ta khó có thể hô hấp. Hoa Linh Đàn khoát tay áo với bọn họ. Lớn tiếng nói. Đây cũng là nhân viên mới tới. À, giám đốc vườn mau nói cho chúng tôi biết. Những tiểu ca ca này đều là tìm từ đâu. Ta còn thiếu một người chồng. Hoa Linh Đàn hãn. Thật điên rồ. Kim Dịch không biết bọn họ gọi gì. Bất quá tu luyện tốt vẫn khiến hắn vẫn duy trì mỉm cười. Sau đó hậu quả chính là. Hàng đầu trong đội, một cô gái trẻ cách cửa lớn gần nhất kích động rút tới. Người bên cạnh vội vàng đỡ cô lên. Một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Hoa Linh Đàn sợ tới mức vội vàng chạy tới. Thì ra cô nương này thân thể không tốt. Nhất thời kích động quá độ liền có chút thiếu oxy. Choáng váng mấy giây, Kim Dịch cũng dựa vào. Ngón tay đặt lên cổ tay cô chẩn mạch cho cô. Cô nương kia vừa mở mắt nhìn thấy hắn cách mình gần như vậy. Còn nắm lấy tay mình. Lại kích động, thiếu chút nữa ngất đi lần nữa. Trong nháy mắt Kim Dịch há to miệng. Động tác cực kỳ nhanh chóng nhét thứ gì đó vào miệng cô. Động tác quá nhanh, Hoa Linh Đàn không thấy rõ ràng. Những người xung quanh chỉ cảm thấy bàn tay của mình vẫy tay trước mặt cô gái. Cũng không thấy rõ anh ta đã làm gì. Sau khi thứ đó bị nuốt xuống, sắc mặt cô nương dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục hồng nhuận. Hoa Linh Đàn khác biệt kéo tay áo La Kim Dịch. Kim Dịch trấn an cô cười cười. Đem cô nương trả tiền. Hiện tại khá hơn một chút sao? Cô gái vỗ ngực, nhìn anh ta với đôi mắt ngạc nhiên. Bạn cho tôi. Cô tự nhiên cảm giác được có thứ gì đó bị nhét vào. Nhưng nuốt quá nhanh. Cô cũng không biết là cái gì. Nhưng sau khi ăn xong, dòng nước ấm cực kỳ thoải mái từ trong dạ dày chảy đến tứ chi bách hài. Toàn thân cao thấp đều ngâm mình trong suối nước nóng. Nguyên bản ứ động khí quanh năm ở ngực cũng đột nhiên biến mất không thấy. Điều gì đó thật tuyệt vời. Nhưng mà Kim Dịch chỉ nhìn cô lắc đầu. Không biết tại sao, cô một câu cũng không nói nên lời. Chuyện này vừa trì hoãn. Cũng đến giờ khai viên. Hoa Linh Đàn lôi kéo Kim Dịch lui về phía sau. Du khách chen chúc vào vườn. Hoa Linh đàn nhỏ giọng hỏi Kim Dịch, người cho cô ăn cái gì? Kim Dịch cười cười nói, là dược dịch luyện đan thất bại. Trước kia đều là do ta xử lý. Rất nhiều sao? Hoa Linh đàn hỏi. Kim Dịch dừng một chút, tựa hồ đang dò xét. Hắn nói, ước chừng có thể lấp đầy dòng sông nơi này còn dư đi. Có rất nhiều, từ cô nương vừa mới có thể trị được mà xem. Hiệu quả của những dược hiệu này quả thực có thể so với thần dược. Cô cơ hồ cảm thấy, từ nay về sau, chỉ cần cô nương kia không muốn chết, cô thậm chí có thể khỏe mạnh trường thọ sống đến cực hạn thân thể. Nhưng thần dược như vậy lại còn có nhiều như vậy. Cô kích động một lát, đột nhiên nhớ tới, thứ này là thuộc về Kim Dịch, cũng không phải của cô. Cô kích động cũng là kích động vô ích, bất quá lợi dụng hợp lý cũng không phải không được. Dù sao người cũng đã là vườn thực vật rồi. Vị đại gia bây giờ là người có vườn bách thảo tốt nhất của bọn họ. Cô phải đối xử tốt với hắn một chút. Trong ánh mắt Hoa Linh đàn nhìn về phía Kim Dịch, có người khác nhìn không hiểu hiền lành cùng yêu thích. Nếu không biết, còn tưởng rằng cô thích Kim Dịch. Mà bên kia, một màn vừa mới phát sinh, đồng dạng bị người chụp lại. Tiêu đề lần này cũng rung động lòng người như lúc trêu chọc Kiến Mộc trước đó. Vườn thực vật kinh hiện nghịch thiên thần nhan, cô lại bị soái hôn mê bất tỉnh. Tiêu đề quỷ tài như vậy, vừa nhìn đã cùng Kiến Mộc lần đó xuất phát từ tay một người. Tiêu đề này quả thật hấp dẫn người khác. Rốt cuộc có bao nhiêu người đẹp trai có thể làm cho người khác đẹp trai ngất đi. Nhưng mà, sau khi điểm vào, nhìn thấy khuôn mặt phía trên, khuôn mặt chụp được ở cự ly siêu gần, đẹp trai đến mức làm cho người ta không khép chân lại được. Thật sự là nghịch thiên thần nhan, không khoa trương chút nào. Nhìn khí độ vạ người kia, quả thực, nhìn kỹ hoàn văn, phát hiện lại là vườn thực vật Sơn Hải này. Đây đã là bao nhiêu người? Chẳng lẽ bọn họ muốn đem tất cả soái ca đỉnh cấp trên đời đều ôm vào dưới trướng sao? Nhưng hãy nhìn vào những anh chàng đẹp trai này được đối xử như thế nào. Quản lý bãi đậu xe, bảo vệ và công việc ban đêm, bạo lập thiên vật không phải dùng như vậy. Thật sự là làm cho người ta vừa phẫn nộ vừa đau lòng vừa ghen tị. Có người thậm chí vọt tới quan bác xuống chất vấn. Quý viên rốt cuộc là lấy đâu ra nhiều soái ca như vậy. Thật sự không dùng thủ đoạn đặc thù uy hiếp bọn họ sao? Cầu xin đối xử tốt với bọn họ đi. Như vậy một tổng giám đốc bá đạo không cần để hắn làm quản lý bãi đậu xe nữa được không? Hoa Linh đàn vô tình liếc mắt nhìn thấy tin nhắn này. Thuận tay trả lời một chút. Được, hắn sẽ điều động. Sau này sẽ làm bảo vệ tuần tra ban ngày. Fan, mẹ kiếp, tôi thật sự muốn mắng chửi người khác. Em, GT, dưới đây che chắn 100 chữ. Những người khác vô tình nhìn thấy con đường này, tất cả đều cười ha ha. Giám đốc vườn, thỏa mãn anh. Giám đốc vườn, đây không phải là những gì bạn muốn nhìn thấy. Thao tác này của giám đốc thật sự tuyệt vời. Xin hỏi cái này có gì khác nhau sao? Bảo vệ phải không ngừng đi, còn không bằng ngồi ở kiosk quản lý bãi đậu xe. Còn có thể thoải mái một chút. Phỏng chừng tâm tình của vị fan này là, bây giờ tôi thu hồi câu này còn kịp sao? Ha ha ha, giám đốc vườn, muộn, tuy rằng rất đau lòng, nhưng vẫn muốn cười. Ha, những người làm được mấy nhân viên nam trong vườn thực vật. Sau khi nhìn thấy câu trả lời này bị điên cuồng chuyển tiếp này, tất cả đều coi như là đoạn điêu khắc cát nở nụ cười thật lâu. Bản thân Hoa Linh đàn cũng không ngờ sẽ có hiệu quả này. Cô không lâu sau khi khai viên, lại bận rộn trở lại văn phòng. Đại quân phỏng vấn đã đến. La Ba thật sự là bận không tới được. Ngay cả Chu Vi cũng bị kéo ra hỗ trợ phỏng vấn. Nhưng bọn họ tuyển rất nhiều vị trí kỹ thuật. Ba người ở đây không ai hiểu. La Ba trước kia tuy rằng là quản lý vườn thực vật kia, nhưng ở khối nghiên cứu khoa học này, có quản lý chuyên môn phụ trách, hắn tiếp xúc cũng không nhiều. Không hiểu tốt xấu gì cũng so với bọn họ biết nhiều hơn một chút. Vì thế La Ba kiên trì bị đẩy ra ngoài. Chu Vi phụ trách căng tin phỏng vấn nhân viên hành chính. Hoa Linh đàn kỳ thật đối với cái gì cũng không hiểu lắm. Liền có sơ yếu lý lịch. Đối với ai có hứng thú liền bảo ai tới hỏi hai câu. Bên kia La Ba vừa mới gặp mặt một cái. Đi vào mới 5 phút hắn liền đi ra. Trên mặt vẻ táo bón. Hoa Linh đàn vừa mới tiễn một vị. Đi ra nhìn thấy bộ dáng này của hắn. Hoảng sợ. Không được. Ta nghe không hiểu lắm. La Ba đi tới đi lui. Nắm chặt móng tay của mình. Một mùi củ cải nhàn nhạt không tự chủ được bay ra. Hoa Linh đàn vội vàng một trưởng vỗ lên tay hắn. Ta có một chủ ý. Cái gì? Chúng ta nơi này không phải có chuyên gia làm sẵn sao? À, cách chương.